Chương 230 Ngự Thiên Chi Cưới, khắc họa 753. Một chỗ đặc mái nhà, A-U lạnh nhạt một tiếng, nhìn xem thanh niên trước mặt, Cú Dô Hò Dị, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chủ động hẹn ta. Không biết ngươi cái này mà gì ô bên người chó săn, tìm ta có chuyện gì tính tình của hắn trước đó không thể nói tốt, nhưng cũng không phải rất xấu. Tối thiểu nhất, miệng đã nói lời nói lúc còn có thể lưu chút tình cảm. Từ lúc bị Shizu Hò Dị hiếp sau đó, hắn nhìn thấy Hò Dị liền bực bội. Shizu Hò Dị hắn không thể trêu vào. Trao phúng Cụ Dô Hò Dị vài câu hoàn toàn không có vấn đề. Tối thiểu nhất, hắn không thể miễn dịch chính mình thời gian ngừng lại chi lực, cũng không biến được thành ca mẹn gì đờ. Nghe được cụ lời nói, Cụ Dô Hò Dị mà ạt vẹn calendar cười nhạt một tiếng. Hắn trao phúng, Cụ Dô Hò Dị không để ý chút nào. Có thể được Mạ Di Ổ coi trọng nhân vật, tâm lý tố chất làm sao lại kém. Cụ Dô Hò Dị trí thông minh, áp chế hoàn toàn ưu loại này tiểu hài giấy. Ta tới tìm ngươi có một cái chuyện lớn, ngươi có muốn hay không hợp tác với ta? Cụ Dỗ Hò dựa vào tại ban công biên giới, chậm rãi nói. Hợp tác với ngươi? Ủ cười, Cụ Dỗ Hò, ta nghĩ không ra hợp tác với ngươi lý do. Ngươi là tổ kỳ họa sổ gỗ tùy tùng, nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là địch nhân vậy. Nếu như là đối phó Si Dỗ Hò đâu? Cụ Dỗ Hò trên mặt mang biểu tình tự tin, chậm rãi mở miệng. Nét mặt của hắn bỗng nhiên một trận. Cụ Dỗ Hò, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Ủ thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới Cụ Dô Hò Dị trước mặt, âm thanh trầm giọng nói. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ủ, Si Dô Hò Dị suýt chút nữa giết ngươi đi. Cụ Dô Hò Dị thản nhiên nói, chẳng lẽ nói, ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị hắn khi dễ? Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy hiện tại liền có thể rời đi. Nếu như ngươi muốn báo thù nói ra kế hoạch của ngươi. Ủ không đợi Cụ Dô Hò Dị nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Nghe vậy, Cụ Dô Hò Dị trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đêm nay, cuối cùng không có uổng phí tới. Không gian nào, nàng đứng tại cả mẻn di đờ gió nở phía trước, hai tay tại trên đệ cả giờ dị ở bên đầy. Mẻn di đờ chính này lệ cả mẻn di đờ biên niên sử trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Nàng đỉnh đầu, xuất hiện một đạo lập lòe tia sáng trò chơi hình chiếu. Phía sau hắn, nhưng là một đạo nồng lục sắc nạn ngay phía trước. Xuất hiện đại biểu cho 12 giờ chữ cái tiêu chí. Thuần túy tia chớp màu xanh lục quan mang, tại nạn lập lòe. Bụt lập ngự thiên chi cưới, khắc họa bệnh năm, giờ này khắc này, chính là cực hạn thơ y đệ mở đoạn thứ 2 thâm trầm âm thanh tiếng vang lên. Màu xanh lục sấm sét tại nạn nổ tung, quang mang lấp lánh ở giữa. Một đạo kim sắc hình tròn đồng hồ huyễn ảnh xuất hiện tại nạn sau lưng. Kim sắc hình tròn đồ án, nhìn qua vô cùng phức tạp. Có một loại kỳ dị ký thị cảm. Theo nạn biến thân hoàn thành, kim sắc huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cái cùng ca mẹn gì đỡ do nở giống nhau như lúc ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Bất đồng duy nhất là, trên người bọn họ giờ dị ở hình dạng không tầm thường. Nạn biến thân sau khi hoàn thành, một mực trầm mặc ca mẹn gì đỡ do nở bỗng nhiên ngẩng đầu. Lục sắc cùng màu đen đường vân sảng tạp con mắt, cẩn thận khóa chặt tại nạn. Nạn biểu lộ trịnh trọng. Nhìn chằm chằm đối diện Jonas. Đạp ít hai trầm mặc mấy giây sau đó, hai người đồng thời trên mặt đất giẫm mạnh vào tới. Màu đen lục sắc váy, theo bọn hắn chuyển vị lắc lư. Lộ ra mặt khác màu đo màu sắc. Sau khi đến gần, nàng ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Jonas. Cả mẹn gì được Jonas công kích, bị hắn nhìn rõ ràng. Nàng quay người bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó linh mẫn, cấp tốc tránh ra Jonas công kích. Phanh thác thân thơ ý điếm. Nàn một quyền vung ra. Hắn cấp tốc phản kích, mệnh trung tại cả mẹn di đợt giò nợt ngực. Một mảnh hỏa hoa lấp lóe. Giò nợt tại lực đạo to lớn phía dưới, cơ thể liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là lần thứ nhất biến thân làm cả mẹn di đợt giò nợt. Nhưng mà nàn đã không còn là trước đây cái kia tiểu bạch nàn. Cùng chiêu hỏa thời đại cả mẹn di đợt số 1, số 2 huấn luyện, cùng cả mẹn di đợt phải ra tốc hình thái huấn luyện. Cùng cả đoạ sủ cả xạ đệ cả cơ sở hình thái huấn luyện, lại thêm cho đến tận này đủ loại chân thực chiến đấu. Nàn thực lực chiến đấu, đã là xưa đâu bằng nay. Nếu là đối mặt cả mẹn gì đờ hệ sạch thế giới lão đàn, sử dụng đồng dạng hình thái, nàn có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Dù sao cũng là thế giới kia buột, hắn thực lực chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Trong không gian nào cả mẹn gì đờ Jonas, chỉ là lão đàn sao chép thể mà thôi. Phản kích sau đó. Nàn không do dự. Tay trái của hắn vung lên màu xanh đen vào áo, đùi phải bỗng nhiên một cái lượn vòng đá nghiêng. vừa mới bị công kích cả mẹn gì đợt do nợ muốn tránh né, căn bản là không kịp. Phanh kia lửa chói mắt bắn tung tóe, tại trong không gian nào bắn tung tóe. Jonas bị nạn đá nghiêng đánh bay, lùi lại mười mấy mét xa. Thân ảnh của hắn, nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Băng phẳng phiến đá, xuất hiện mảng lớn vết rách. Cùng cả mẹn gì đợt do nợ chiến đấu, nạn không có chút nào lưu thủ. Không gian nào chiến đấu, không có uy hiếp chút nào. Hắn làm cơ ơn lờ làm, chính là sử dụng toàn lực của mình đi chiến đấu. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ lấy được tiến bộ cực lớn. Đạp nản chân phải trên mặt đất giẫm mạnh, lần nữa hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Tốc độ rất nhanh, giống như mũi tên lần này, liên tục thua thiệt cả mẹn gì đợt do nở phản ứng kịp thời, đón đỡ ở nản công kích. Ngay sau đó, hai đạo đồng dạng thân ảnh, tại trong không gian ảo chiến đấu. Màu xanh đen cái bóng, ngươi tới ta đi. Chiến đấu sau một thời gian ngắn, cả mẹn gì đợt do nở trước tiên kéo dài khoảng cách. Hai tay của hắn nâng lên, nhắm ngay trục chặt giờ dì ở A tay cầm cùng B cái nút. Nhìn thấy cử động của hắn, nản ánh mắt ngưng lại. Thời gian ngừng lại chi lực, muốn tới sao?